Thuật nổ ấn càng thêm cao minh. Thuật rút hồn luyện tùy cùng với thuật siêu hồn hiện tại hắn muốn ủng. Hơn nữa tu luyện đơn giản, cũng không cần tiêu hao thời gian quá lớn. Là một bộ pháp quyết quá độ phi thường tốt. Hỗn độn đại ma vươn ma chảo, trực tiếp nắm lấy cổ Tư Đồ Giao Hy. Tư Đồ Giao Hy như một con mèo bị giẫm đuôi thét chói tai. Ngươi muốn làm gì? Không, Tư Đồ Giao Hy phát ra một tiếng kêu thảm nát ruột xé lòng. Nàng nhìn thấy hỗn độn đại ma một tay cầm thiết chùy, một bàn tay đem một cây đinh sắt rỉ sét loang lổ ấn vào mi tâm mình. Hiển nhiên, hỗn độn đại ma này là muốn đem đinh sắt giả thuyết năng lượng hóa này đóng vào trong tinh thần chi hải của nàng. Bất cứ người nào tận mắt nhìn đầu mình bị đóng vào một cái đinh sắt cũng sẽ gan mật vỡ nát. 6 cánh tay của hỗn độn đại ma, 2 tay cầm cổ Tư Đồ Giao Hy, 1 tay giơ chùy đột nhiên đóng xuống. A, khoảnh khắc đó, Tư Đồ Giao Hy dường như trong cổ nhét đầy thủy tinh vụn, phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn khàn mà loài người khó thể phát ra. Một chùy lại một chùy, thân thể Tư Đồ Giao Hy đột nhiên trở nên run rẩy. Hồn phách, mi tâm nàng bị đóng đinh sắt, lại sắp bị hư ảnh hỗn độn đại ma kia chấn ra ngoài cơ thể. Tiểu súc sinh, ngươi chết không tử tế. Tư Đồ Giao Hy lớn tiếng thét chói tai, hai chân đá thẳng, nhưng mà đá một hồi lại đá không nhúc nhích nữa. Thân thể nàng hoàn toàn mềm nhũn, 3 hồn 6 vía hoàn toàn bị hút ra, ở trên tay hỗn độn đại ma hóa thành một quang cầu linh hồn. Treo trên đinh sắt, phía trên có một gương mặt đau đớn vặn vẹo, chính là mặt Tư Đồ Giao Hy. Phốc, quang cầu bị đinh sắt đâm vỡ. Tư Đồ Giao Hy phát ra một tiếng hét thảm, cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ linh hồn bị hỗn độn đại ma nuốt xuống. Lâm Minh nhắm mắt cảm nhận, siêu tầm tin tức có giá trị với mình. Siêu hồn tự nhiên là không thể so với nuốt mảnh nhỏ linh hồn trong ma phương. Chỉ có thể đạt được bộ phận nhỏ trí nhớ mơ hồ. Muốn siêu ra công pháp cơ bản không có khả năng. Nhiều nhất được một chút tin tức, sự kiện mà thôi. Hả? Tư Đồ Giao Hy này cũng không biết 3 năm này Dương Vân đang làm gì. Tuy nhiên nàng có thể khẳng định chính là thực lực của Dương Vân lại tăng tiến vùn vụt. Hơn nữa Dương Vân dường như đang hoàn thành một loại bí phá. Nhiều nhất chỉ cần thời gian 1 năm, hắn liền có thể tập trung được vị trí của ta. Lần này Bạch Yêu trở về, đã thăm dò cơ sở của ta. Dương Vân dưới tình huống biết thực lực ta, nếu là còn thực thi kế hoạch như cũ, liền chứng minh hắn có nắm chắc đối phó ta. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm. Dương Vân người này, lòng dạ quá sâu. Hơn nữa giỏi về ẩn nhẫn. Đối thủ như vậy khiến người kiêng kỵ nhất. Dù là lúc trước đối mặt Huyễn Vô Cơ, Lâm Minh cũng không cảm thấy khó giải quyết như vậy. Lâm Minh đối với Huyễn Vô Cơ hiểu rõ thông suốt. Có thể phỏng đoán ra lực lượng của hắn ta. Hiểu rõ thực lực đối lập giữa mình và Huyễn Vô Cơ. Biết lúc nào có nắm chắc thắng hắn ta. Cho nên khi hắn từ Hoàng Thành Viễn Cổ trở về, rất thuận lợi đem Huyễn Vô Cơ chém giết. Nhưng đối mặt với Dương Vân, Lâm Minh không có bất kỳ nắm chắc. Bẫy dập Thiên Vận Quốc lần này hẳn chỉ là một nước cờ Dương Vân tiện tay bày ra. Ý nguyên bản đại khái là thử thực lực của ta mà thôi. Hắn không trông cậy vào dựa vào dùng bẫy dập này để giết ta. Bẫy dập Thiên Vận Quốc không nói đến Lâm Minh có thể sẽ đến hay không. Cho dù đoán trước Lâm Minh trở về, Dương Vân cũng không có khả năng một mực canh giữ ở Thiên Vận Quốc. Một hơi canh giữ 2-3 năm. Nếu là vậy, hắn hiện tại chưa chắc mạnh hơn Bạch Yêu bao nhiêu. Vẫn không làm gì được Lâm Minh. Cho nên Thiên Vận Quốc chỉ là một nước cờ thử. Sát chiêu chính thức hẳn là còn ở phía sau. Bùng, theo một tiếng vang khẽ. Linh hồn Tư Đồ Giao Hy hoàn toàn tan thành mây khói. Lâm Minh mở hai mắt. Lần này siêu hồn nhận được tin tức có giá trị cũng không nhiều. Trừ tin tức kể trên ra còn có một tin tức miễn cưỡng có giá trị, chính là Lâm Minh rốt cuộc biết được thân phận mình là bị vạch trần như thế nào. Lúc trước khi Lâm Minh vượt mệnh vẫn, mặt nạ Mộc Linh Ngọc bị vỡ nát. Dung mạo hắn cũng lộ ra, công bố thế gian. Rồi sau đó Dương Vân bằng vào thực lực tuyệt đối đánh chết Dương Lạc Thiên và Âu Dã Hoa Đô.